Chương 1097, coi như là muội muội chỉ cần có yêu liền không thành vấn đề. Cỡ lạ dở cùng dịch xỉ lạ đều xem như là lưu húc muội muội, thân là mảnh mai hình muội muội hai người bọn họ đối với ca ca tự nhiên đều có ỷ lại, cho nên lưu húc mới hạ thủy, cỡ lạ dở cùng dịch xỉ lạ liền đều đi về phía lưu húc. Lưu húc là đứng ở thủy càng cạn địa phương, cho nên khi hai người bọn họ đều đi tới lúc, nguyên vốn có thể che khuất các nàng eo thon nhỏ trở xuống thủy trở nên càng ngày càng ít. Sau đó, máu mũi của hắn đều nhanh phun ra ngoài. Lưu húc nội tâm càng giống như là xuất hiện một con lang nhân, đối diện nguyệt lượng không ngừng gờ rủ lấy. Cà ca. Theo hai tiếng tế vi tiếng la, cỡ lạ dở cùng dịt si lạ đã mỗi bên kéo lưu húc một tay. Các nàng đều không thích nói chuyện, nhưng đều dùng tràn ngập nhu tình ánh mắt nhìn lưu húc. Nhìn hai cái này khả ái lọ ly, lưu húc thật đúng là muốn đem đối với các nàng hạ thủ. Đáng tiếc à, tờ rẻ xả vẫn còn ở cách đó không xa đâu. Lưu húc cũng không muốn để cho mình ở tờ rẻ xả trong đầu hình tượng chịu đến trúng kích. Cười ha ha, lưu húc lên đường, chúng ta là tới tắm, sở lấy hai người các ngươi nhanh lên cho ta đi tắm. Cà ca giúp ta tắm. Cỡ lạ dơ nhẹ giọng nói. Cà ca, ta cũng muốn ngươi giúp ta tắm. Dì si là nói. Không đợi lưu húc mở miệng, cỡ lạ dơ nói bổ sung. Cà ca, ngươi phải giúp chúng ta hai cái tắm tắm. Đi nha, chúng ta đây đến nước sâu một chút địa phương đi. Nói, lôi kéo hai người bọn họ tay lưu húc liền đi về phía trước. Đi tới thủy năng nghiêm không có hai người bọn họ rún vị trí phía sau, lưu húc liền ngừng lại. Cố nén xung động, lưu húc liền nâng lên khe suối tắm đã cỡ lạ dở thân thể. Vì băng cỡ lạ dở tẩy trừ phía sau lưng, lưu húc để cỡ lạ dở xoay người. Lưu húc lau cỡ lạ dở lưng một hồi, cỡ lạ dở liền nhẹ giọng nói, ca ca, ngươi còn không có cho ta lau cái bụng. Mới vừa đã quên. Nói, lưu húc liền từ phía sau ôm lấy cỡ lạ dở, hai cái tay liền hướng trước người. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy cờ lạ dở cái kia bằng phẳng vô cùng bụng dưới. Còn như dịt xì lạ, nàng rất biết điều, cho nên lưu húc mới vừa xoay người thời điểm, nàng liền lẳng lặng đứng ở đằng kia, cái gì cũng không còn làm. Bang cờ lạ dở sau khi tắm xong, lưu húc mà bắt đầu bang dịt xì lạ tắm, bước trên cơ bản cùng bang cờ lạ dở tắm lúc giống nhau. Bất đồng duy nhất là, tắm xong bên ngoài, lưu húc bắt đầu bang dịt xì lạ tắm bên trong. Trên sườn núi, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này, ô phê lì ạ đều sợ ngây người. Nàng làm sao cũng không phải tin tưởng hai cái giác tỉnh giả dĩ nhiên tại làm nhân loại mới có thể làm sự tình ban ngày bị tờ rẻ xạ đánh bại cũng bị để cho chạy phía sau. Ô phê lì ạ cũng không trở về tổ chức, mà là lặng lẽ theo dõi lưu húc đoàn người. Vì không cho tờ rẻ xạ phát hiện, ô phê lì ạ còn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng ăn có thể áp chế hoàn toàn yêu lực dược hoàn, cho nên nàng lúc này chỉ là một hiểu chút chiến đấu kỹ xảo người thường mà thôi. Liên chiến sĩ nhất cơ bản tóc vàng ngân đồng cũng đều biến thành hắc phát hạt đồng. Trên cơ bản, chiến sĩ sẽ chỉ ở lẻn vào nhân loại ở địa phương chấp hành bí mật nhiệm vụ mới có thể ăn dược hoàn, cũng tỉ như Thánh Đô. Thánh Đô là đại lục nhất phồn thịnh đô thị, cũng là một tòa được khen là không có bất kỳ yêu ma tồn tại đô thị. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm là Thánh Đô người thủ vệ nhóm mỗi người tha dung thiện chiến, càng là không cho phép bất luận cái gì bán nhân bán yêu chiến sĩ tiến nhập Thánh Đô, cho nên có đôi khi chiến sĩ cần phải đi Thánh Đô chấp hành nhiệm vụ nhất định phải che giấu tự mình thân là chiến sĩ đặc thù. Nghe dịt xì là tiếng kêu, Ophelia hầu đều có chút khô khốc. Ophelia biết mắt ưng sẽ đem chuyện bên này báo cáo cho tổ chức sẽ phái đại lượng nhân thủ theo đuổi giết, sở lấy quyết định của hắn là hoàn toàn ẩn giấu yêu lực phía sau theo dõi bọn họ, cũng cùng chạy tới chiến sĩ hội hợp, đem bọn họ giết chết. Ophelia vô cùng thống hận giác tỉnh giả, cho nên hắn hận không thể đem lưu húc cùng dịt xì là chém thành muôn mảnh. Thấy bọn họ đã kết thúc, tớ rẻ xạ liền thở phào nhẹ nhõm. Vung dịt xì là phía sau, lưu húc lên đường. Được rồi, làm xong, nhanh lên tám. Được rồi. Nói, cười đến phi thường ngọt dịt xì là cả người đều ngồi ở trong suối, cũng đang cầm khe suối tạt hướng lưu húc. Vội vàng che khuất khuôn mặt, lưu húc lên đường, không phải ngoan, không phải ngoan, ngươi cái này muội muội thật sự là không phải ngoan. Ta là đang giúp ca ca tắm tắm A. Được A, ta đây cũng giúp ngươi tắm. Cười hắc hắc, lưu húc liền chợt bắt lại dịt xì là bả vai, đưa nàng cả người đều dơ lên, sau đó liền hướng trước ném đi. Kèm theo một tiếng kêu sợ hãi, dịt xì lạ liền ngã ở tại tờ rẻ xạ bên cạnh. Nổi lên mặt nước lại ho khan vài tiếng, dịt xì lạ liền hai mắt đỏ bừng mà nhìn lưu húc. Nhìn dịt xì lạ cái kia vô tội thần tình, lưu húc ngược lại cảm giác mình làm sai, cho nên tao liếu tao sau hót hắn liền nghiêng đầu qua chỗ khác ngâm nga bài hát nhi. Dịt xì lạ, ngươi không đau sao? Cờ lạ giờ rất là khờ dại hỏi. Không đau. Dịt xì lạ khuôn mặt hồng phát phát, cờ lạ giờ ngươi thử qua thì biết. Nhìn cái này hai cái lọ ly. Tờ rẻ xạ lên đường, dịt xì lạ, cỡ lạ dở là lưu húc muội muội, hai người bọn họ là không thể làm chuyện này. Tại sao vậy chứ thì là không thể. Nhưng là tại sao vậy chứ nhìn dịt xì là cái kia trận rất lớn con mắt, tờ rẻ xạ cũng không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Ngược lại ở nàng trong ấn tượng, huynh muội tỷ đệ các loại thì là không thể làm loại chuyện đó. Về phần tại sao không thể làm, nàng cũng không phải tin tưởng. Thấy dịt xì là cùng cỡ lạ dở đều vẻ mặt khát vọng xem cùng với chính mình, tờ rẻ xạ ngược lại có chút ngượng ngùng, cười ha ha nàng liền lập tức đem bao quần áo giao cho Lưu Húc, nói, cái này là ca ca của các ngươi nói với ta. Các ngươi đi hỏi là hắn biết là chuyện gì xảy ra. Ngậy. Lưu Húc có chút buồn bực, hắn dường như chưa cùng tờ rẻ xả nói qua cái này a thấy dịt xì là cùng cỡ lạ giờ đều đi tới, Lưu Húc liền muốn nên nói như thế nào. Kỳ thực đâu, Lưu Húc là muốn nói huynh muội trong lúc đó là có thể xảy ra ra ái nhân tư thản một dạng thiên tài, như vậy thì có thể đem cỡ lạ rẻ nhưng Lưu Húc lại sợ các nàng sẽ truy vấn vì sao có thể sinh ra thiên tài, cho nên đợi các nàng đến gần phía sau, Lưu Húc lên đường, kỳ thực a. Hai người các ngươi không cần quấn quýt vấn đề này, coi như là muội muội chỉ cần có yêu liền không thành vấn đề. Đợt, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.